Chương 47, phạt ngươi tối nay lại tiếp tục hầu hạ bổn vương. Ban đêm, sau khi Trấn Bắc Vương dạy Thẩm Ngọc học chữ xong, theo thường lệ vuốt ve an ủi một phen. Ngọc Nhi, hoàng đế bệ hạ sắp tới Bắc Vực đi tuần, bổn vương cần đi bồi, sợ là sẽ không có nhiều thời gian tới thăm ngươi. Thẩm Ngọc dửng dưng gật đầu một cái, Trấn Bắc Vương thống lĩnh toàn bộ Bắc Thành, phải quản lý nhiều công vụ, sao có thể thời thời khắc khắc bầu bạn với y. Đạo lý này Thẩm Ngọc hiểu rõ. Trấn Bắc Vương do dự trong chốc lát, nói, mấy ngày tới, ngươi hãy đợi ta ở trong Thiều Hoa viện đi, không nên ra khỏi viện, cần cái gì nói với Tống Thanh là được, Tống Thanh sẽ thu xếp ổn thỏa cho ngươi. Thẩm Ngọc khó hiểu, y luôn luôn ở trong Thiều Hoa viện, trừ khi Trấn Bắc Vương muốn đưa y ra ngoài, hoặc là Vương Phi triệu đến. Tại sao hôm nay Trấn Bắc Vương lại đặc biệt muốn dặn dò y? Thật giống như trước đây mẹ không để y ra khỏi cửa, như sợ y trước lấy họa về vậy. Trấn Bắc Vương lại cười nói, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, mấy ngày này vương phủ nhiều người phức tạp, ngươi thân thể vốn lại yếu ớt, lại trời sinh tính tình thích tĩnh lặng, ta sợ có người đụng phải ngươi. Thẩm Ngọc trong lòng vui vẻ ấm áp, y gật đầu một cái bày tỏ mình đã rõ ràng. Trấn Bắc Vương hài lòng nói, bổn vương sẽ để cho Tống Thanh hầu hạ bên cạnh ngươi, nếu là có người ngoài xông vào, ngươi không cần nói lý lẽ, để cho Tống Thanh đuổi đi là được. Thẩm Ngọc tỏ ý mình đã ghi nhớ rõ rồi, Trấn Bắc Vương nhất định là muốn tốt cho y, mới có thể quan tâm lo lắng cho y đến như thế. Ngươi không có gì muốn nói với bổn vương sao? Trấn Bắc Vương giả bộ giận dỗi. Thẩm Ngọc nghi hoặc, quay đầu hướng Trấn Bắc Vương chớp chớp mắt. Chẳng hạn như sẽ nhớ bổn vương, hy vọng bổn vương có thể ở lại bồi ngươi, đại loại kiểu những lời như thế đấy. Trấn Bắc Vương ôm lấy eo Thẩm Ngọc, nhẹ nhàng nhéo nhéo coi như là trừng phạt. Thẩm Ngọc vừa đau vừa nhột, uốn éo người, vương gia giả nhân này, ghi thù cũng thật nhanh. Vương gia lòng mang thiên hạ, không chỉ chiếu cố một người là Ngọc Nhi, còn có một nửa không viết, nhưng mà thế giới của Thẩm Ngọc chỉ có một người là vương gia. Ngọc Nhi, ngươi thật hiểu chuyện, khiến cho bổn vương bớt lo hơn nhiều. Trấn Bắc Vương đổi đề tài, nhưng mà ngươi lại không lo nghĩ cho bổn vương, ngươi nói xem có nên phạt hay là không đây. Thẩm Ngọc như trẻ con biểu môi, y rõ ràng là lo nghĩ cho vương gia hắn. Liền phạt ngươi tối nay lại tiếp tục hầu hạ bổn vương. Vừa nói, Trấn Bắc Vương đã vén lên y phục của Thẩm Ngọc, bàn tay đưa vào đi khắp nơi thăm dò. Thẩm Ngọc vội vàng viết lên giấy, biển thái y nói, chuyện kia nên tiết chế. Còn biết lấy biển thập tứ ra làm khiên chắn cho ngươi rồi cơ đấy. Trấn Bắc Vương cười mắng, người đó lắm thủ đoạn, không có chút ngay thẳng đứng đắn nào, không cần để ý tới, chỉ là bổn vương không nỡ để Ngọc Nhi vừa khỏi lại đau đâu. Trấn Bắc Vương lúc này mới đàng hoàng thu tay về, Thẩm Ngọc bỗng nhiên có chút mất mát, trong đầu nghĩ mình đúng thật là lập dị, Trấn Bắc Vương muốn y không cho, lúc hắn không muốn, y lại cảm thấy vắng vẻ. Thẩm Ngọc chưa bao giờ lo được lo mất, dù gì y cũng không có gì để mà sợ mất đi, nhưng hiện tại lại khác, y không muốn mất đi Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương để cho Thẩm Ngọc ngủ, sớm đã ra khỏi Thiều Hoa viện. Bọn họ đi đến nơi nào rồi? Dưới ánh trăng, Trấn Bắc Vương vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Tống Thanh trả lời, ở trạm gác gần đây phái người đến báo, nói rõ là giờ ngọ ngày mai có thể đến Bắc Thành. Được, ngày mai bổn vương sẽ tự mình dẫn người mở lớn cổng thành nghênh đón Diệp Đế. Trấn Bắc Vương hạ lệnh, người tối nay tăng thêm lính gác tuần tra, tăng cường bảo vệ bên trong thành cùng vương phủ, thời gian bắt tuần lần này, không cho phép để Diệp Đế gặp phải bất kỳ bất trắc gì. Vâng. Trấn Bắc Vương dừng lại một chút, nói, Thiều Hoa viện bên này, ngươi tự mình trông chừng, không nên để ẩn phi chạy loạn, với lại không được để cho bất kỳ ai đến gần Thiều Hoa viện, nếu như có kẻ tiến vào, giết không tha. Tống Thanh bất ngờ, có điều là nếu Trấn Bắc Vương đã ra lệnh thì hắn tự có chủ ý của hắn, mình không nên hỏi nhiều. Khi còn Vương Phi, để cho nàng biết điều mà đợi ở Lê Thanh viện, bắt tuần kết thúc, theo Diệp Đế cùng nhau trở lại kinh thành. Xem ra lần này Trấn Bắc Vương thật sự quyết tâm muốn hưu thê.